Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, Bát Hoang Dung Truyền. Chương 1276, Bát Hoang Dung Truyền. Tề Thiên Húc đối với Lâm Phong sự thù hận nghi là phi thường mãnh liệt. Hắn mạch này trong, huynh muội ba người thiên phú đều vô cùng tốt, đạt được đủ hoàng coi trọng, nhưng bây giờ... Ba huynh muội trong, Tề Thiên Thánh bị Lâm Phong chém, Tề Kiều Kiều bị Lâm Phong bắt tù binh, không biết thế nào rồi. Bây giờ, Lâm Phong bị hoàng khí thôn thiên đồ phổ thôn, mệnh trưởng khống ở trong tay của hắn, lại vẫn dám thô bạo. Hắn đương nhiên muốn mạnh mẽ trả thù. Tề Thiên Húc tam thúc khẽ gật đầu, hơi suy nghĩ. Nhất thời trên hư không xuất hiện một đạo khủng bố vàng óng ánh tỏa liên. Trong đó lộ ra khủng bố hư không sức mạnh. Giết! Tề Thiên Húc tam thúc gầm lên một tiếng. Khủng bố vàng óng ánh tỏa liên đột nhiên xuất hiện biến ảo ra vạn ngàn chi liên. Trong hư không toàn bộ đều là cuồng loạn tỏa liên bóng người. Xuyên thấu hư không, đánh về phía tất cả mọi người. Kiếm thí! Hai vị tôn giả kiếm lăng tiêu cùng với kiếm lăng không đồng thời chuyển động. Dường như hai đạo biên nhuệ lợi kiếm, hướng về Tề Thiên Húc tam thúc giết đi. Dừng lại cho ta, hư không tỏa liên biến ảo ngàn vạn, ma khóa kỹ tự đem vùng hư không đó đều bao phủ. Hai vị tôn chủ không nhìn thấy nhân ảnh của đối phương, chỉ có thể nhìn thấy tỏa liên, chém. Âm âm khủng bố nổ vang tiếng truyền ra, hai vị tôn chủ sắc mặt khó coi, này cực phẩm thánh khí tỏa liên biến ảo ngàn vạn, sức phòng ngự mạnh mẽ, kiếm chém không đứt, hơn nữa có thể biến ảo vạn ngàn, chỉ một công kích không phải tuyệt đỉnh mạnh mẽ, nhưng thiện quần thể công kích, từng đạo khủng bố tỏa liên hướng về hạ không đập tới. Đại trận mở ra. Nhưng mà hư không tỏa liên đánh vào mặt trên, khủng bố trận pháp sức mạnh đều nứt toác đi. Tam thúc, không nên giết chết, bắt giữ, Tề Thiên Húc lạnh lùng nói. Tỏa liên kế tục kéo dài, so với đáng sợ, Tề Thiên Húc, ngươi muốn chết, một đạo cuồn cuộn gầm lên thanh âm từ đàng xa truyền đến. Để Tề Thiên Húc con ngươi đột nhiên cứng đờ, quay đầu lại. Lập tức hắn liền nhìn thấy một thanh ngập trời kiếm ý điên cuồng bắn giết mà đến. Kinh khủng kia cự kiếm đâm thiên địa đều phát sinh ầm ầm ầm sắc bén tiếng vang. Tốc độ thật đáng sợ. Tề Thiên Húc tam thúc con người đột nhiên cả kinh. Hư không tỏa liên cũng lại phòng trừng không được phía dưới. Đột nhiên thu hồi hướng về cự kiếm đánh giết tới. Lâm Phong thân thể bay lên không. Rời đi cự kiếm, đã thấy cái kia so với đáng sợ cự kiếm có hừng hực khủng bố sát ý. Chớp mắt giáng lâm Tề ra đoàn người trước người, tốc độ quá nhanh, hết thảy đều chỉ ở trong thời gian ngắn. Khủng bố va chạm thanh âm cuồn cuộn mà động, hư không tỏa liên pháp ngăn trở cái kia ngập trời kiếm khí. Nhiều như vậy kiếm các cường giả thân hóa thành một, biết bao khủng bố. Trực tiếp chém về phía Tề Thiên Húc tam thúc. Hư không tỏa liên đột nhiên run lên, hóa thành ngàn vạn tỏa liên bao lấy cự kiếm kia. Thân thể của hắn đạp lên hư không bước tiến nhanh chóng lùi về sau. Xì, một đạo kiếm khí chém phá hư không, cắt rời thân thể của hắn, để hắn sắc mặt trắng bệch, bước chân lại đạp, dường như muốn trốn vào giữa hư không. Chém! Lại là một đạo khủng bố cự kiếm chém ngang mà ra. Để Tề Thiên Húc tam thúc sắc mặt càng thêm khó coi lên. Ba vị kiếm các tôn chủ đồng thời quay về hắn ra tay. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa chém phá thiên khung khủng bố kiếm khí. Có thể ngăn cản, mặc ngươi thân thể khủng bố đến đâu. Chỉ cần bị kiếm chém trúng, tất nhiên bị chém đứt. Tề Thiên Húc sắc mặt trắng bệch. Tại sao lại như vậy? Lâm Phong, làm sao có khả năng thoát đi ra? Tề Vân tôn chủ đây. Còn có hoàng khí thôn thiên đồ phổ. làm sao có khả năng ràng buộc không được Lâm Phong. Hắn nhưng là rõ ràng, hoàng khí bên trong ẩn chứa đủ hoàng ý chí, vạn nhất thất, căn bản không thể thất bại. Xì, hư không tỏa liên pháp ngăn cản được ngập trời cự kiếm uy thế. Hai vị tôn chủ, một vị kiếm các cường giả dung hợp mà thành cường giả đồng thời chém Tề gia tôn chủ. Thiên địa đều là kiếm khí, rất nhiều Tề gia cường giả ở bên cạnh đều bị lan đến, trực tiếp bị chém rớt. Phá cho ta, Tề gia tôn chủ nổi giận gầm lên một tiếng, tận liệt không bá quyền đánh giết mà ra. Thiên địa đều là quyền ảnh, xuyên thấu hư không, phải đem hư không đánh tan, muốn mở ra một con đường sống. Tán, một tiếng gầm lên truyền ra, lập tức cự kiếm phân tán ra đến, từng đạo kiếm các cường giả biến thành kiếm đồng thời ám sát mà ra. Cái kia một mảnh hư không chỉ có ngang dọc kiếm khí, đem thiên địa phong tỏa. Không, khủng bố hét giận dữ tiếng cuồn cuộn, kiếm chỗ đi qua, máu tươi hướng về hạ không nhỏ xuống. Tề gia tôn chủ bỏ mình, bị triệt để xé rách đi. Hư không tỏa liên cũng bị kiếm mộ nắm tại trong bàn tay. Thời khắc này, Tề Thiên Húc sắc mặt trở nên trắng bệch lên, không có nửa điểm màu máu. Đối mặt ba vị tôn giả cấp kiếm các khác cường giả, hắn trốn đều không địa phương có thể trốn. Lâm Phong, Tề Thiên Húc nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong lòng đã ở hơi rung động, sợ hãi tâm ý lan tràn ra. Muốn giết ta người thân? Lâm Phong con mắt băng lương, cái kia hư không tỏa liên đã nổ ra, chỉ cần hắn chậm một bước nữa thì sẽ bị cái kia Tề gia tôn chủ khóa lại. Tề gia ba anh, ta để ngươi mạch này tuyệt hậu. Giết! Ngoạc kép, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo băng hàn sát ý. Tề Thiên Húc, phải giết, chém! Kiếm Lăng Tiêu cùng Kiếm Lăng Không đồng thời ra tay, kiếm khí xé rách hư không, nhanh đến mức khó mà tin nổi mức độ. Tề Thiên Húc sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hư không bước tiến bước ra, dường như hòa vào giữa hư không như thế, trong nháy mắt xuất hiện ở một nơi khác. Nhưng kiếm các tôn chủ tốc độ quá khủng bố, hai người vững vàng khóa chặt Tề Thiên Húc, trong nháy mắt truy sát mà lên. Ba động khủng bố lần thứ hai truyền ra, nhưng không kịp, hai đạo kiếm quang nổi giận chém mà ra. Tề Thiên Húc sắc mặt trắng bệch, ầm ầm ầm, một đạo khủng bố nổ tung, thanh âm cuồn cuộn, không gian cuồng loạn. Lập tức đoàn người chỉ thấy một đạo tàn ảnh xuất hiện, xuất hiện ở bên ngoài 10 dặm, hòa vào hư không. Hả? Lâm Phong thần sắc cứng lại, lại bị Tề Thiên Húc chạy. Thiếu chủ, trên người hắn có Vũ Hoàng lưu lại dấu ấn. Kiếm mộ quay về Lâm Phong thấp giọng nói rằng. Lâm Phong khẽ gật đầu. Tề gia hậu bối bên trong, một môn ba anh danh khí to lớn nhất, thiên phú mạnh nhất, đặc biệt là Tề Thiên Húc cùng Tề Thiên Thánh, đều từng là thập đại yêu nghiệt trong nhân vật, có hầu như thành hoàng. Nhưng Tề Thiên Thánh bị Lâm Phong chém, Tề gia hậu bối, liền còn lại Tề Thiên Húc này hậu bối có Vũ Hoàng tư chất, đủ hoàng, đương nhiên không nỡ hắn chết. Dương Châu Thành đám người nhìn trong hư không đại chiến trong lòng chấn động. Mấy ngày qua, bọn họ chấn động quá nhiều. Lần thứ nhất là Lâm Phong trở về thời điểm, sau khi cửu u ma khúc bao phủ tuyết nguyệt, hắc im ma đế tuyệt thế phong thái. Lại sau đó, Vân Hải Sơn Mạch phương hướng đại chiến thanh âm truyền ra vạn dặm xa, chấn động tuyết nguyệt. Tiếp theo, linh khí trùng cửu tiêu, một thế giới lan tràn ra, thiên địa động, liên tiếp chấn động để tuyết nguyệt quốc người đã có chút bối rối. Bọn họ trong ngày thường tôn giả đều là cường giả trong truyền thuyết, chưa từng thấy, mà bây giờ, tuyết nguyệt, dĩ nhiên xuất hiện Vũ Hoàng bóng người, đại đế di tích, bọn họ trước đây thậm chí không biết cái gì gọi là đại đế. Nhưng lần này, bọn họ nhìn thấy hai vị, Cửu U Mê Đế, một khúc kinh thiên địa, thần bí đại đế, thương thiên bàn tay lớn nắm bằng hoàng. Tiểu Phong, lúc này, trong hoàng cung, Lâm Hải bóng người bay lên không, nhìn thấy Lâm Phong bình an sự, trái tim của hắn cũng coi như yên ổn. Lúc đó kinh khủng kia thiên địa gợn sóng thật đáng sợ. Hơn nữa, hắn tận mắt nhìn thấy Lâm Phong nhập cửu U. Khoảng thời gian này tới nay tâm đều vẫn phốc đông nhảy lên. Cũng còn tốt tường an sự. Phụ thân, yên tâm đi, ta rất khỏe. Lâm Phong quay về Lâm Hải nở nụ cười hạ. Hắn cũng không nghĩ tới Tuyết Nguyệt Phong ba sẽ kinh khủng như thế. Hơn nữa, nói vậy còn có thể vẫn kéo dài rất lâu. Những vũ hoàng đó một khi trở lại, tuy không thể tự mình đặt chân Tuyết Nguyệt, nhưng e sợ sẽ phái gia tộc hoặc là thủ hạ mấy cường giả giáng lâm Tuyết Nguyệt. Hy Hoàng tiểu thế giới cùng Cửu U Ma Đế tiểu thế giới đều là bảo tàng, nắm giữ cùng sức mê hoặc, tùy ý xuất hiện cái gì báu vật, cũng có thể là hoàng khí cấp khủng bố khác đồ vật. Hơn nữa, các thế lực lớn hiển nhiên đều sẽ muốn chiếm lấy Hy Hoàng cùng Ma Đế tiểu thế giới. Lúc này Lâm Phong hay là cũng không biết, chư hoàng trở về bát hoang cảnh sau khi 8 vị vũ hoàng đều chịu đến không nhỏ thương thế, hơn nữa gặp ma đạo sức mạnh ăn mòn, đặc biệt là Bằng Hoàng, bị Cửu U Ma Đế lấy ma xuyên qua linh hồn, cả người trên người đều mang theo thượng một luồng đáng sợ ma đạo khí tức, trở nên càng thêm kiệt ngạo cáu kỉnh. Dĩ nhiên muốn tìm Lôi Hoàng cùng Đại Viên Hoàng tính sổ, cho rằng Lôi Hoàng cùng Đại Viên Hoàng không có tận lực cứu lại. Kết quả lại là một hồi ngập trời đại chiến. Hơn nữa, cuối cùng liền Ngưu Ma Hoàng cũng tham chiến. Tứ đại yêu hoàng nộ chiến thiên địa, nổ đến trời long đất lở. Ba vị yêu hoàng còn muốn mượn cơ hội này biến mất Bằng Hoàng. Từ đây yêu vực lại không tới phiên yêu hoàng điện như vậy hung hăng càn quấy. Hơn nữa, man hoang yêu vực 4 vị yêu hoàng khủng bố đại chiến cũng ảnh hưởng đến cái khác chư hoàng. Bởi vì thiên hư cổ trận một chuyện, Vấn gia vũ hoàng cùng Tề gia vũ hoàng vốn là mâu thuẫn không cạn, lại bị ma khí xâm, có chút cáu kỉnh, kết quả cũng đại chiến một trận, cuối cùng nhưng không có nghĩ đến. Tư Không gia vũ hoàng cũng tham chiến, cùng Tề gia vũ hoàng liên thủ động Vấn gia vũ hoàng, muốn hùng bá trung hoang. Trận này vũ hoàng đại chiến ở bát hoang nhấc lên cơn sóng thần. Bát hoang cảnh các đại vũ hoàng thế lực bình tĩnh, mơ hồ bởi vì lần này Tuyết Nguyệt Phong ba bị triệt để đánh vỡ. Hơn nữa Tề gia, Thiên Long thần bảo, Lạc Thiên các, còn có thiên đài trong lúc đó mâu thuẫn ma sát, bát hoang cảnh, hết thảy thế lực người đều mơ hồ cảm giác được một luồng nghẹt thở áp bức lực lượng. Có một luồng phong vũ nổi lên tư thế, Tuyết Nguyệt trở thành chư hoàng cái thứ nhất chiến trường. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.